Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23: Điểm dừng chân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hắn quyết định lấy Hứa Cảnh Dân. Nhà là gửi truyện tranh cứ điểm. Thứ ba tiết tan lớp, lúc này Vạn Phong ở lớp 4 tìm được Hứa Mỹ Lâm ca ca Hứa Bân. Hứa Bân và Vạn Phong cũng không nhận ra. Hắn thấy Vạn Phong đến tìm hắn có chút kinh ngạc. Vạn Phong đem Hứa Bân gọi tới thao trường một góc. Hứa Bân tựa hồ có chút sợ dáng vẻ. Ngươi là Hứa Bân đi. Hứa Bân gật đầu một cái. Một mặt nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Chư Hiền Vũ ngươi biết đi. Hứa Bân rất mê mang dáng vẻ. Chính là cây ăn trái đội cái đó và ba ba ngươi quan hệ người rất tốt. Hắn thường xuyên cùng ba ba ngươi uống rượu cái đó. Vạn Phong ông ngoại và Hứa Bân phụ thân vậy là một đôi nổi danh bợm nhậu, thuộc về rượu cồn trúng độc một loại người kia. Hậu kỳ toàn bộ đều bởi vì là uống rượu uống xong liền chảy máu não uống chết. Bọn họ mặc dù tuổi tác chênh lệch gần hơn 10 tuổi, nhưng là bạn rượu. Nói tới cái này Hứa Bân rõ ràng nhớ tới là ai. Ngươi nói là Chư Gia Gia, thông minh chính là hắn. Hắn là ta ông ngoại, ta là hắn cháu ngoại. Lúc này ngươi biết ta là ai không? Hứa Bân gật đầu, tiếp theo liền nghi ngờ hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Ta có chút việc mà muốn mời ngươi giúp một tay. Sau đó Vạn Phong liền đem phải đem chuyện tranh đặt ở nhà hắn ý tưởng nói một lần. Vừa nghe Vạn Phong có hơn 80 bản truyện tranh, Hứa Bân ánh mắt đều thẳng. Khi đó truyện tranh đối với đứa trẻ cám dỗ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ta đem truyện tranh đặt ở nhà ngươi, ngươi người trong nhà có thể xem, ngươi cả nhà đứa nhỏ cũng có thể xem, nhưng người khác xem thì không được. Biết không, Hứa Bân đại gia nhà và nhà hắn theo sát. Vạn Phong hậu kỳ ở thôn tiểu thụ ở thời điểm và Hứa Bân hắn đại gia nhà đứa trẻ rất nhiều quân bạn. Tốt nhất, Hứa Bân suy nghĩ một chút. Bà ta không biết có nhường hay không, cái này không là vấn đề. Cùng ngày hôm nay tan học ta đi và ba ba ngươi nói. Buổi chiều sau khi tan học ngươi dẫn ta đi nhà ngươi là được rồi. Buổi trưa thời điểm tan học, vừa đi ra khỏi phòng học Đàm Thắng liền hung hãn trợn mắt nhìn Vạn Phong. Vạn Phong cau mày quét Đàm Thắng một cái, lòng nói nha được đừng được nước. Cùng lão tử ở trong trường học đứng vững vàng gót chân. Cái đầu tiên dọn dẹp chính là ngươi. Không thu thập một cái hai cái làm sao ở trong trường học lập uy. Không lập uy hắn cái này ở trong mắt người khác khách bên ngoài cuộc sống nhưng mà thật không tốt. Qua, hắn trải qua. Buổi chiều lúc đi học Vạn Phong bén nhạy phát hiện trong phòng học không khí biến hóa. Thôn ngọa hổ mấy học sinh rõ ràng nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy địch ý. Cái này có thể hiểu. Buổi trưa Đàm Thắng nhất định là đối với thôn ngọa hổ người tiến hành xuyến liên. Đoán chừng là muốn tạo thành một loại không khí ở trong lớp cô lập mình. Con đường này hiển nhiên là một cái ngõ cụt. Lão tử có chuyện tranh. Người lấy cái gì cô lập lão tử chuyện tranh nhưng mà đồ tốt. Bây giờ có thể thay lão tử kiếm tiền, tương lai còn có thể bán ra siêu tầm giá trị. Ước chừng ở thập niên 90 trung kỳ, truyện tranh liền ở trên thị trường từ từ im tiếng biệt tích biến thành siêu tầm phẩm. Thay vào đó chính là những cái kia hoạt họa liên hoàn bức tranh. Hai ba chục năm sau, những thứ này vật không ra gì lại có rất cao siêu tầm giá trị. Vạn Phong nhớ được truyện tranh cất giữ cao điểm thời kỳ một bản truyện tranh giá cả cao đến mấy chục ngàn nguyên, thậm chí có một ít sớm hơn trong thời kỳ sách nhỏ đã từng đạt tới mấy trăm ngàn nguyên. Trong tay mình truyện tranh nếu như thật tốt bảo tồn được tương lai cũng biết bán ra một cái không rẻ giá tiền, bất quá vậy cũng là chuyện sau này, nếu như tương lai có tiền dư. Hắn là sẽ siêu tầm một ít sách nhỏ, nhớ tới siêu tầm truyện tranh, Vạn Phong trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn nhớ lại một cái siêu tầm phẩm. Hôm nay là ngày 6 tháng 3, ngày 9 là chủ nhật, Vạn Phong quyết định chủ nhật ngày đó đi một chuyến huyện Hồng Nhai Thành. Coi như không mua được, hắn muốn mua đồ, đi mua một ít truyện tranh cũng tốt. Hắn hiện ở trong tay có 40 đồng tiền, ở năm 80 một cái 13 tuổi thiếu niên trong tay. Đây đã là một khoản tiền lớn. Lúc xế chiều hắn liền nhận được đệ nhất bút đơn đặt hàng. Đặt hộ đến từ cái đó gọi Từ Linh bạn học. Nhà nàng là lớn cây tích chữ người, đại thụ tích chữ ở trường học phía đông, và công xã Hắc Tiều Hoàng Huy đại đội trói lọi tiểu đội tiếp giáp. Bởi vì là nàng là Vạn Phong ở trường học người khách hàng đầu tiên. Vạn Phong cho nàng đánh 70%, 2 phân tiền xem 3 bản. Khi đến trưa tan học, Vạn Phong tổng cộng nhận 10 mấy bản truyện tranh đơn đặt hàng. Mặc dù không nhiều nhưng cân nhắc đến cái này chỉ là hắn đi học ngày thứ nhất. Cái này thành quả cũng có thể tiếp nhận. Buổi chiều sau khi tan học, Hứa Bân và em gái hắn ở sân trường bên ngoài cùng Vạn Phong. Loan Phượng cũng đang chờ Vạn Phong. Ta phải đến thôn tiểu thụ làm ít chuyện. Ngươi đi trước đi. Vạn Phong để cho Loan Phượng đi trước. Sau đó cùng Hứa Bân huynh muội xuống núi. Hứa Mỹ Lâm khi đó lên tiểu học năm thứ nhất, còn là một nước mũi kéo mù hoàng mau bé gái, kéo anh hắn tay một mặt tò mò nhìn Vạn Phong. Cái này chính là mình 8 năm sau người yêu chính là cái đó mến nhau 4 năm cuối cùng thống khổ. Chia tay người yêu vừa nghĩ tới này, Vạn Phong liền có một loại cảm giác rất không chân thật. Hứa Bân trước nhà mặt chính là đại đội tương uy chỗ ở cái đó đại viện. Khoảng cách không vượt qua 30 mét, đại đội đội bộ sở y tế và cung tiêu xã cũng ở trong nhà này. Vạn Phong mang Hứa Bân huynh muội vào đại đội hợp xã. Vạn Phong mua 1 đồng tiền cục đường, mua 1 chai rượu, trái cây kẹo 1 mao tiền 12 khối. Hứa Bân và em gái hắn 1 người chia 6 cục đường. Đem Hứa Mỹ Lâm vui mừng được trên mặt nở đầy hoa tươi. Rượu là 5 mao bao nhiêu tiền mây núi rượu trắng. 580 rượu trắng còn không có bên ngoài màu sắc rực rỡ đóng gói. Chính là một cái bình phía trên sát một cái nhãn hiệu. Vạn Phong xách rượu đi ngay Hứa Bân nhà. Hứa Bân phụ thân Hứa Cảnh Dân lúc ấy cũng ở đây cây ăn trái đội làm việc. Vậy là mới vừa từ cây ăn trái đội trở lại. Hắn lúc này đang ngồi ở trên giường đất rút ra mồ hôi khói. Vạn Phong vào cửa liền đem rượu bỏ vào trên giường đất. Sau đó đi thẳng vào vấn đề, đem mình giới thiệu một chút, nói tiếp ra mình ý đồ. Thả chuyện tranh, Hứa Cảnh Dân nghi ngờ hỏi. Hắn còn chưa hiểu Vạn Phong ý nghĩa. Ta tổng cộng có hơn 80 bản chuyện tranh. Những sách này là chuẩn bị cho mướn cho trường học học sinh nhìn. Nhưng là không thể mang tới trường học bên trong đi. Để cho lão sư phát hiện sẽ bị không thu. Nhưng đặt ở ta nhà ông ngoại lại cách trường học quá xa. Giống như đại thụ tích chữ. Chu gia cùng với đội ngọa hổ học sinh muốn xem có được đội hoa hậu đi. Đường xá lại xa một chút. Thôn tiểu thụ chỗ khắp cả đại đội vị trí trung tâm. Từ nơi này đến kia tiểu đội khoảng cách cũng không sai biệt lắm. Cho nên ta vừa muốn đem sách đặt ở nhà ngài. Đến lúc đó ta tới bắt là được. Hứa Cảnh Dân cuối cùng rõ ràng, nhưng vẫn là cẩn thận hỏi, trường học không biết đến nhà ta đến tìm sao, không biết. Ta sẽ không đem học sinh mang tới nhà ngươi tới. Bọn họ sẽ ở đại đội trong sân cùng ta. Chính ta tới nơi này cầm sách và nhà ngươi không có quan hệ gì. Hơn nữa ta còn biết các người tiền huê hồng. Ta thuê 1 quyển sách có thể cho các người sách 1 thành chia. Giả thiết Vạn Phong 1 ngày cho. Mướn truyện tranh có 5 đồng tiền thu vào. Hứa Cảnh Dân mỗi ngày sẽ được 5 phân tiền thu vào. Cái này ở năm 80 nông thôn coi như là một khoản không to quá mức nhỏ thu vào. Một hộp diêm quẹt 2 phân tiền một hộp. Lớn viên muối ăn 5 phân 0,5 kg. Bắt tay hoặc là kinh tế bài thuốc lá vẫn chưa tới 1 mao tiền. 5 phân tiền là có thể mua rất nhiều thứ. Hứa Cảnh Dân suy nghĩ một chút tựa hồ không vấn đề gì đáp ứng Vạn Phong thỉnh cầu.